Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 324, chương 323, hủy diệt quân vương thú. Thế giới này, có nhiều như vậy Digimon, trừ bỏ Champion, càng có mạnh mẽ Ultimate cùng Mega, ta chỉ cần thôn phệ đầy đủ số liệu. Nên có thể để cho ta gen cấp độ được một cái to lớn tăng lên. Bố La Lâm trong lòng âm thầm kích động. Ogremon, bố La Lâm quát nhẹ đến. Chủ nhân, Ogremon nhất thời một cái giật mình. Nhanh chóng cung kính hồi đáp. Trên Fire Island này tổng cộng có bao nhiêu Champion Digimon? Champion Digimon, Ogremon sững sờ. Không biết bố La Lâm hỏi cái này là muốn làm gì? Toàn bộ Fire Island bên trên, theo ta được biết nói, Champion Digimon, có chừng hơn 70 cái đi. Ogremon cung kính mở miệng nói, hơn 70 cái sao? Bố La Lâm nghe vậy, nhất thời lộ ra ý cười. Chủ nhân, ngươi là muốn thu phục bọn họ sao? Ogremon hiếu kỳ nói, hắn cho rằng bố La Lâm là muốn mở rộng thế lực của chính mình. Dưới cái nhìn của hắn, bố La Lâm thực lực, chỉ sợ cũng là cùng Fire Island tuyệt đối bá chủ Diamond so với. Đều không kém, đối phương từ ngoại giới tiến vào Fire Island, hiển nhiên là muốn cùng Diamond tranh cướp địa bàn. Sở dĩ Ogremon cho rằng bố La Lâm là muốn bắt đầu mua chuộc thủ hạ đối kháng Diamond. Hắn căn bản sẽ không nghĩ đến, bố La Lâm dự định. Là muốn giết chết những Champion Digimon này, do đó hấp thu bọn họ số liệu, dùng đến tăng lên chính mình gen cấp độ. Rốt cuộc, Digimon số liệu, đổi Digimon tác dụng, vẻn vẹn là dùng đến đề cao bọn họ tiến hóa xác suất. Tỷ như Ogremon, hắn nếu là giết chết đầy đủ Digimon, tại thân thể bên trong tích lũy đại lượng số liệu, như vậy. Hắn tiến hóa thành Ultimate xác suất sẽ lớn hơn nhiều lắm. Số liệu đối với Digimon tác dụng chỉ đến thế mà thôi. Cũng sẽ không tăng lên thực lực của bọn họ. Cùng với gen, Digimon chỉ có ở tiến hóa thời điểm mới phải xuất hiện gen cấp độ tăng vọt. Mà bố La Lâm liền không giống. Hấp thu số liệu, thân thể của hắn gen sẽ thời khắc tiến hành tăng lên. Điểm này là cái khác Digimon không làm được. Ta muốn làm gì? Còn chưa tới phiên ngươi đến lắm miệng. Bố La Lâm lạnh lùng phủi một mắt Ogremon, nhất thời làm cho đối phương sợ đến rụt cổ một cái. Thời gian sau này, bố La Lâm liền ở Ogremon dẫn dắt đi, hướng về Fire Island bên trên, những Champion Digimon kia lãnh địa mà đi. Fire Island bên trên, mạnh mẽ nhất Digimon Diamond cũng bất quá là Champion mà thôi. Mặc dù sức chiến đấu của hắn mạnh mẽ đủ để sánh ngang một ít nhỏ yếu Ultimate. Sở dĩ toàn bộ Fire Island bên trên là không có Ultimate Digimon, Champion cũng đã là chúa tể một phương. Mỗi một cái Champion Digimon đều chiếm lấy từng người lãnh địa. Bố La Lâm ở Ogremon dẫn dắt đi, dựa vào thực lực mạnh mẽ, đem bọn họ từng cái đánh tan. Ở trong quá trình này, bố La Lâm gen sinh mệnh cấp độ ở kích tốc tăng lên. Rất nhanh, đang giết chết tiếp cận hơn 20 con Champion Digimon sau. Hắn gen cấp độ liền đạt đến kinh người 5.000 lần. Thế nhưng tiếp đó, để bố La Lâm khó chịu sự tình xuất hiện. Khi gen của hắn cấp độ đạt đến 5.000 lần sau, thôn phệ số liệu mang đến gen cấp độ tăng lên hiệu suất rõ ràng giảm xuống quá nhiều. Nguyên bản, một cái Champion Digimon có thể cung cấp cho hắn tiếp cận hơn 200 lần gen cấp độ tăng lên. Thế nhưng hiện tại, giết chết một đầu Champion Digimon, nhiều nhất chỉ có thể cho hắn cung cấp hơn 20 lần gen. Lập tức hạ thấp 1/10. Tiếp tục như vậy, coi như ta giết chết toàn bộ Fire Island bên trên hết thảy Champion Digimon. E sợ cũng rất khó tăng lên quá nhiều. Trong rừng rậm nguyên thủy, Bố La Lâm chau mày. Ở bên cạnh hắn, một đầu champion Digimon bị giết chết. Thân thể chính đang chậm chậm hóa thành quang điện mà ở hắn một bên. Ogremon một mực cung kính đứng hầu. Nếu là trước Ogremon thần phục bố La Lâm, khả năng còn có chút không tình nguyện, trong lòng có kế vặt. Thế nhưng hiện tại, tùy tùng đối phương liên tiếp giết chết mấy chục con champion Digimon. Đã được kiến thức bố La Lâm thực lực cường đại sau, hắn cũng không dám nữa có chút ý nghĩ rồi. Chủ nhân, thực sự là quá mạnh mẽ rồi. Vừa nghĩ tới bố La Lâm ung dung đánh giết những champion Digimon kia hình ảnh, Ogremon liền không khỏi run rẩy. Ở chỗ này ngăn ngắn thời gian nửa tháng bên trong, bố La Lâm thiết huyết giết chóc, dẫn đến mấy chục con mạnh mẽ champion Digimon diệt vong. Điều này cũng làm cho hắn ở Fire Island bên trên đã có một cái phi thường đáng sợ tên gọi hủy diệt. Quân vương thú, vô số Digimon đều là đã biết. Fire Island bên trên xuất hiện một cái kẻ đáng sợ. Thực lực không thể so Divimon nhỏ yếu. Chuyên môn săn giết champion mạnh mẽ Digimon. Những kia không có đạt đến champion Digimon, trong lòng vẫn tính lạnh nhạt một ít. Rốt cuộc nửa tháng đến, vị này hủy diệt quân vương thú tựa hồ chỉ nhằm vào champion Digimon. Mà những cái kia còn lại champion Digimon lại là từng cái sợ vỡ mật. Trong bọn họ bộ phận đều là bắt đầu trốn. Cũng có một phần tìm tới Divimon, nương nhờ vào đến đối phương dưới trướng, hy vọng có thể được che chở. Rốt cuộc Divimon là trước toàn bộ Fire Island bên trên mạnh nhất tồn tại. Chỉ có hắn mới có hy vọng có thể chống lại vị kia khủng bố hủy diệt quân vương thú. Chạy mau, là hủy diệt quân vương thú. Trốn á, trong rừng rậm, những kia nhìn thấy bố La Lâm đánh giết champion Digimon nhỏ yếu Digimon nhóm. Giờ khắc này đều là ở trong rừng rậm chạy vội chạy trốn. Sợ sệt bố La Lâm đem bọn họ cũng là đồng thời giết chết. Hủy diệt quân vương, thú, nghe được những cái kia nhỏ yếu ra hỏa xưng hô như vậy chính mình. Bố La Lâm có chút buồn bực, có thể hay không đem cái kia đáng chết thú chữ xóa. Fire Island, trung ương cao lớn nhất đỉnh núi, một tòa đen kịt trong cung điện. Hơn 30 con champion Digimon chính một mặt cung kính đứng thẳng. Ở bọn họ phía trên, cả người đen kịt, mọc ra ác ma hai cánh Divimon đứng lơ lửng trên không. Hủy diệt quân vương thú. Divimon thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ. Hai con mắt màu đỏ ngòm bên trong, có một luồng không tên thần sắc. Divimon đại vương, ngài là Fire Island vương giả. Cũng không thể để cái này ngoại lai ra hỏa tiếp tục hung hăng xuống nha. Đúng đấy, đại vương, hắn ở ngài địa bàn tùy ý ra tay, hiển nhiên chưa hề đem ngài để ở trong mắt. Một đám champion Digimon đều là mở miệng nói, hy vọng Divimon có thể ra tay, giúp bọn họ giải quyết hủy diệt quân vương thú cái này kẻ địch khủng bố. Các ngươi biết nội tình của hắn sao? Divimon liếc mắt một cái đám này Digimon, không rõ lắm, nói chung nó nên cũng không phải là Fire Island Digimon. Từ hơi thở của hắn đến xem, hẳn là Champion Digimon, thế nhưng sức chiến đấu lại cường vô cùng khó tin. Có Digimon mở miệng nói, đáy mắt y nguyên có sợ hãi. Ở thế giới này, Digimon ở giữa có thể thông qua cảm ứng lẫn nhau hơi thở sự sống cường độ để phán đoán tiến hóa cấp độ. 1000 lần gen cấp độ thân thể tỏa ra khí tức rõ ràng cùng 3000 lần là không giống nhau. Champion Digimon gen cấp độ là muốn xen vào 1000 lần đến 5000 lần ở giữa, mà Ultimate tác sẽ vượt qua. Bố La Lâm chiến lược tuy rằng rất mạnh, thế nhưng thân thể của hắn gen cấp độ trước sau đều chưa từng thay đổi 5000 lần. Tỏa ra khí tức trước sau đều ở champion phạm vi. Bởi vậy, những Digimon này đều là cho rằng bố La Lâm chính là champion Digimon. Vẫn không có đạt đến Ultimate cấp độ.